Chương 2404, thật là thơm. Ăn ngon đi, ta liền nói bà nội rất lợi hại, bà nội cái gì cũng biết. Đường Đường bảo bối cao hứng mở miệng nói. Một bên, sắc mặt của Ân Duyệt Dung dường như nhỏ bé không thể nhận ra mềm mại mấy phần. Ba ba, ngươi cũng ăn a. Đường Đường lại cho Tư Dạ Hàn gắp một khối cá kho. Cửu ca, đứng a, ngươi thật tin tưởng gì Dung a. Lâm Khuyết khẩn trương ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Tư Dạ Hàn không nói gì, trực tiếp đem Đường Đường cho hắn kẹp thịt cá ăn, ngay sau đó sắc mặt hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Hoàn Hoàn chẳng qua là sợ hại Ân Duyệt Dung tức giận, cố ý nói như vậy, lại không nghĩ rằng, tài nấu nướng của Ân Duyệt Dung, thật sự rất tốt. Ba ba, ăn ngon không? Đường Đường bảo bối lập tức hỏi. Tư Dạ Hàn yên lặng rất lâu, ngay sau đó gật đầu, ừm. Ân Duyệt Dung nghe vậy, thần sắc hơi ngừng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Thấy Tư Dạ Hàn đều ăn, Du Thiệu chỉ có thể cũng đi theo nếm một khối. Mẹ nó, các ngươi lá gan cũng quá, ngược lại ta là không ăn đánh chết ta cũng không ăn. Lâm Khuyết mặt sợ hãi lắc đầu. Cuối cùng mắt thấy mấy người ăn tựa hồ cũng rất vui sướng, Lâm Khuyết không nhịn được cục cục, thật ăn ngon như vậy sao? Ta nếm một chút. Lâm Khuyết cẩn thận từng ly từng tí mà cũng gắp một tia tử, sau đó, ánh mắt liền sáng lên. Cái này cũng ăn quá ngon đi, tài nấu nướng của dì Dung lại có thể tốt như vậy. Cuối cùng, người cả bàn lại có thể thật sự bắt đầu ăn cơm. Tất cả thức ăn đều bị quét sạch, Lâm Khuyết ăn nhiều nhất. Thật là thơm ăn cơm gian, Diệp Hoản Hoản vừa ăn một bên một mực hướng về Tư Dạ Hàn đầu đi ánh mắt nghi vấn, mà Tư Dạ Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, đối với tình huống bây giờ, hắn cũng hoàn toàn chưa bao giờ gặp. Dù sao Ân Duyệt Dung không chỉ một lần ở trước mặt bọn họ biểu hiện qua đối với Đường Đường chán ghét cùng bài xích, thậm chí lần đó tại trọng tài hội hành lang, đã ngay mặt thả ra lời độc ác. Nhưng là tận mắt thấy qua sau lại phát hiện, sự thật cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác nhau. Phản ứng của Đường Đường không làm giả được, tiểu tử ở chỗ này đợi nhiều ngày như vậy, tâm tình phi thường ổn định, không chỉ là ổn định, có thể nói là trạng thái rất tốt, bị chiếu cố cũng rất tốt. Ân Duyệt Dung thậm chí tự mình xuống bếp cho Đường Đường làm đồ ăn, hơn nữa chưa bao giờ đụng thức ăn mặn. Ân Duyệt Dung làm lại phần lớn cũng là thịt loại hơn nữa, mới vừa Ân Duyệt Dung rõ ràng đã muốn phát tác, nhưng là... Chỉ vì Đường Đường một câu nói, lại thật sự lưu bọn hắn lại ăn cơm. Con ngươi của Tư Dạ Hàn giống như 20.000 feet xuống biển sâu, sóng ngầm mãnh liệt. Trước mắt Ân Duyệt Dung này, cùng Ân Duyệt Dung đó hắn nhận biết, phảng phất căn bản cũng không phải là một người. Nhưng là, cái này cũng chỉ là tại lúc đối mặt Đường Đường, nàng đối đãi Đường Đường ở ngoài thái độ như nở dê người khác cờ, vẫn như cũ Ân Duyệt Dung đó, nếu không... Hắn thậm chí đều muốn hoài nghi người trước mắt căn bản chính là người khác giả mạo giả trang. Mẹ ngươi tình huống gì a? Đây là ta đều mộng bức rồi. Diệp Hoản Hoản tâm hoảng hoảng mà cắn đũa. Có lẽ, ngươi nên hỏi con của ngươi. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hướng về ngồi ở Ân Duyệt Dung cùng chính giữa Diệp Hoản Hoản tiểu tử nhìn lại. Diệp Hoản Hoản ngưng thần trầm tư thật lâu, cuối cùng vỗ chân mở miệng. A Cửu, ta biết nguyên nhân. Tư Dạ Hàn nhìn về phía nàng. Cái gì Diệp Hoản Hoản? Nhất định là bởi vì con trai ta vô cùng đáng yêu nha. Tư Dạ Hàn, biểu tình của Tư Dạ Hàn một lời khó nói hết, lại đáng yêu sự vật cũng không khả năng để cho Ân Duyệt Dung có chút lộ vẻ xúc động nào. Nhưng là, trừ cái đó ra, hắn cũng không cách nào phán đoán, Ân Duyệt Dung thái độ đối với Đường Đường khác thường như thế nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Làm gì, ngươi không tin à? Diệp Hoản Hoản nhíu mày. Tư Dạ Hàn không nói lời nào, nhưng là biểu tình đã trả lời nàng. Diệp Hoản Hoản sâu xa nói, rất khó hiểu à? Ban đầu ngươi không cũng là bởi vì ta vô cùng đáng yêu mới đối với ta vừa thấy đã yêu sao? Tư Dạ Hàn, cái này không thể nói nhập là một. Diệp Hoản Hoản lầu bầu, rõ ràng chính là không sai biệt lắm đạo lý. Trước viết hai chương, chậm một chút còn nữa, ta sẽ thêm viết một chút, tất cả cùng đồng thời phát ha a a mặt khác phát cái tiểu thông báo. Nga Y 27 than NG4 Thượng Hải quẫn quẫn hưu yêu lễ ra mắt fan các bà bảo. Nga Y 27 than NG4 ta đem tại Thượng Hải tham gia cờ đọc liên hiệp cờ ép cờ ca cọ phì hiện mài cà phê một ly dị thế giới chủ đề liên hiệp hoạt động, không chỉ biết có cà phê đánh giá hoạt động, càng sẽ cùng fan các bằng hữu chia sẻ ta sáng tác tâm đắc. Hoạt động vị trí có hạn, có muốn đi bằng hữu, có thể vào chủ nhóm 7327-13159 đăng ký. Vị trí có hạn, tới trước được trước HAA hiện trường hoạt động có, tác giả phóng đàm. Cà phê đánh giá rút thưởng chuyển động cùng nhau, fan đặt câu hỏi, chụp chung lưu niệm các loại. Càng nhiều hơn liền không lại vạch chân rồi, đi tham gia bạn đọc có thể tự mình thể nghiệm, không thể đi bảo bảo có thể ngay hôm đó tại QQ đọc gáp quan sát phát sóng trực tiếp hoặc tại bạn đọc vòng vây xem hiện trường hoạt động hình ảnh.